Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, mỗi vị huấn luyện viên trưởng đều là cõng nổi hiệp. UEFA cấp tiểu tổ thi đấu phân tổ kết quả ra lò. Leeds United đã đi vào đào thải biên giới. Sun Newspaper rơi vào bảng tử thần. Leeds United UEFA cấp tiền cảnh một vùng tăm tối. Manchester báo chiều, Leeds United hãm sâu bảng tử thần. Tiền đồ một mảnh ảm đạm. London tiêu chuẩn báo chiều, Leeds United hãm sâu bảng tử thần. Tên điên doa bóp cổ tay thở dài. Liverpool Le Esos, phân tổ đường ra tức cáo đào thải. Leeds United bắt đầu toàn lực chạm. Trang web, Premiership, Mirror Newspaper, UEFA cấp tiểu tổ phân tổ ra lò. Premiership tam cường tiền đồ một mảnh ảm đạm. The Time, UEFA cấp phân tổ ra công bố. Boro tốt nhất ký. Leeds Bolton tiền đồ u ám. Báo Guardian, thân hãm tử vong tiểu tổ. Leeds United chủ soái nói thẳng tấn cấp con đường khó khăn. Yorkshire Bill báo. Nước Anh truyền thông là nhao nhao báo cáo chuyện này. Rất bình thường, hiển nhiên nước Anh truyền thông đều là không coi trọng Leeds United đội. Bởi vì Leeds United đội chỗ tiểu tổ thực lực thật là quá mạnh. Đây coi như là bảng tử thần. Cái tiểu tổ này bên trong CSKA Moscow, Marseille cùng Heerenveen đều là có rất mạnh thực lực. Bọn hắn tấn cấp hy vọng càng lớn. Tại nào đó châu Âu bác, màu công ty mở ra xuất hiện tỷ lệ đặt cược bên trong. Leeds United cũng là tương đối dựa vào sau. Rất bình thường hiển nhiên. Tất cả mọi người càng xem trọng còn lại 3 chi đội bóng. Nước Anh truyền thông còn phân tích. Premiership cái này 3 chi đội bóng. Trong đó Middlesbrough tiểu tổ quá dễ dàng. Kia tiểu tổ căn bản cũng không có cái gì cường địch. Middlesbrough có thể nói là hạc giữa bầy gà. Middlesbrough cái này mùa giải tại giải ngoại hạng Anh mà biểu hiện mặc dù không tốt lắm. Nhưng là bọn hắn thực lực còn tại đó. Nhất là phong tuyến bên trên hai viên thưởng lớn Hasselbank cùng Viduka. Cho nên, tại nước Anh truyền thông xem ra, Middlesbrough tấn cấp là ván đã đóng thuyền. Middlesbrough huấn luyện viên trưởng Sam Allardyce tại rút thăm kết thúc về sau liền giải thích các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, rất bình thường hiển nhiên. Chúng ta cái tiểu tổ này xác thực rất dễ dàng. Cái này đối với chúng ta mà nói không tính cái vấn đề lớn gì. Chỉ cần không ngoài ý muốn nổi lên. Chúng ta Middlesbrough khẳng định trực tiếp tấn cấp hạ một vòng đấu. Allardyce vô cùng tự tin. Thậm chí là có chút tự ngạo. Ngẩng lên lấy không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lúc này, đột nhiên có cái phóng viên sách hỏi. Xin hỏi ngươi cảm thấy Bolton cùng Leeds United tiền cảnh có dạng gì cái nhìn? Allardyce khẽ nhíu mày, sau đó nói, Bolton cái tiểu tổ này nhìn qua thực lực là rất mạnh. Nhưng là Bolton thực lực vẫn là rất mạnh, bọn hắn tấn cấp hẳn là không có vấn đề gì. Còn, Leeds United nha, ha ha, các ký giả truyền thông đều là ngây ngẩn cả người. Leeds United làm sao vậy? Người ngược lại là nói a, làm sao lại ha ha đây? Ha ha là cái có ý tứ gì? Tại các ký giả truyền thông truy vấn dưới, Allardyce miễn cưỡng nói một câu, Leeds United còn phải nói gì nữa sao? Có thể đi đến bây giờ đã là bọn hắn vận khí bạo dạp. Còn có tiền cảnh, ha ha, bọn hắn vẫn là nghĩ muốn làm sao bảo đảm cấp đi. UEFA cấp không phải bọn hắn có thể tới. Allardyce chính là dẫn đi lên Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên giận mắng. Để Leeds United fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Nhưng lại đạt được rất nhiều người tán đồng. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều cho rằng Allardyce nói đúng. Leeds United đi đến bây giờ vốn chính là dựa vào là vận khí. Làm sao, bọn hắn còn muốn dựa vào vận khí đi xuống. Nước Anh giới bóng đá rất nhiều danh túc cũng đều là ủng hộ Allardyce ngôn luận. Công bố Allardyce nói đến rất không tệ. Leeds United đã hoàn thành nhiệm vụ. Bước kế tiếp chính là hẳn là dẹp đường trở về phủ. Những này danh túc cũng là nhao nhao ủng hộ Allardyce. Trong nháy mắt toàn nước Anh cũng không coi trọng Leeds United. bọn hắn đều cho rằng Leeds United là xong đời. Doa chiếm được tin tức này thời điểm hai mắt âm lãnh. Cười lạnh một tiếng. Alak đi chê. Trước quản tốt chính ngươi đi. Rác rưởi. Doa là nhớ kỹ Alak đi chê. Chuẩn bị cho hắn một lần bạo kích. Đường phân cách rất nhiều các ký giả truyền thông đều là đến phỏng vấn Doa. Doa là không để ý đến. Trở lại nước Anh về sau. Doa liền trực tiếp đầu nhập vào thi đấu vòng tròn bên trong tới. Bên trên một vòng đấu. Bọn hắn Leeds United vừa mới thoát khỏi liên tiếp bại xấu hổ. Hiện tại chính cần phải thắng để tích lũy lòng tin. Doa đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Hiện tại rất nhiều truyền thông đều là đang chú ý trận đấu này. Bọn hắn đều đang ngó chừng Leeds United đội. Rất nhiều người cho rằng Leeds United đội bên trên một vòng đấu chiến thắng là vận khí. Không cải biến được bọn hắn sa đọa giáng cấp vận mệnh. Hiện tại rất nhiều người đều là tại cho Sunderland đội cố lên động viên. Sunderland đội cùng Leeds United đội đồng dạng là mới được thăng cấp. Trước mùa giải Sunderland tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong là xếp hạng thứ hai. Biểu hiện không tầm thường. Bất quá, cái này mùa giải Sunderland đội thành tích nhưng là phi thường hỏng bét. Cho đến trước mắt chiến tích của bọn họ là 1 thắng 1 hòa 5 thua. Điểm tích lũy 4 phần đứng hàng thi đấu vòng tròn thứ 2 đếm ngược vị. Vô cùng xấu hổ. Hiện tại Mick McCarthy tình cảnh là phi thường xấu hổ. Nghe nói Sunderland cao tầng rất không hài lòng hắn. Nghe nói hiện tại đã chuẩn bị đuổi việc Mick McCarthy thay mới huấn luyện viên. Hiện tại, ngoại giới truyền ngôn chính là trước MU đội giữa trận ngạnh hán Roy Keane sẽ tiếp nhận Mick McCarthy chức vụ. Trở thành Sunderland đội chủ soái. Ngoại giới còn có một loại truyền ngôn chính là Mick McCarthy còn có mấy vòng đấu cơ hội. Nhưng là tại cái này mấy vòng đấu bên trong, Mick McCarthy nhất định phải dẫn đầu là Sunderland đội cầm tới càng nhiều điểm số. Trận này cùng Leeds United đội tranh tài liền vô cùng trọng yếu. Lúc trước Mick McCarthy nói ra, ta nói do quan hệ không tệ. Nhưng là trận đấu này chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nhất định phải cầm xuống trận đấu này. Trận đấu này đối với Mick McCarthy tới nói quá trọng yếu. Hắn tự nhiên là hy vọng có thể cầm tới 3 phần. Do bên này, hắn tại lúc trước cũng là nói. Ta biết Mick tình cảnh. Ta không cho rằng Sunderland đội hỗn thành dạng này hoàn toàn là Mick nguyên nhân. Kỳ thật Sunderland câu lạc bộ cũng là có nguyên nhân. Cái này mùa giải bọn hắn căn bản cũng không có cho Mick cái gì chuyển nhượng phí. Người để hắn làm sao đi chinh chiến giải ngoại hạng Anh. Doa còn nói ra, giải ngoại hạng Anh cùng Championship thi đấu vòng tròn khác biệt. Sunderland đội mùa giải trước kia một bộ đội hình tại giải ngoại hạng Anh thật không được. Mick không có vấn đề lớn. Trách nhiệm ở chỗ Sunderland cao tầng. Còn trận đấu này. Chúng ta Leeds United đội tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Leeds United đội là mùa giải trước 3 chi mới được thăng cấp mà biểu hiện tốt nhất đội bóng. Nhưng là ở thời điểm này bọn hắn vẫn như cũ là nhận lấy rất nhiều các ký giả truyền thông công. Kích, cái này đã nói lên Leeds United là nhân duyên không được. Trận đấu này là khách trận đấu. Sunderland đội sân nhà không khí là rất không tệ. Hiện trường ngồi đầy người. Mặc dù bây giờ đội bóng thành tích không thật là tốt. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là đang vì đội bóng góp phần trợ uy. Hy vọng cái kia đội bóng có thể tại sân nhà cầm tới một phen thắng lợi. Hiện tại Sunderland đội thật là yêu cần phải thắng. Sunderland đội toàn lực tiến công. Thế nhưng là, tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 15 thời điểm. Gần nhất trạng thái ấm lại Hanla là tại trong cấm khu nhận được đường biên Ribery chuyển bên. Trong, vùng cấm địa trung lộ trực tiếp đánh đầu phá khung thành. Leeds United đội 1-0 dẫn trước. Mick McCarthy ở đây bên cạnh không chỗ ở lắc đầu. Hắn là đã nhìn ra. Sunderland cùng Leeds United đội chi ở giữa chênh lệch là càng lúc càng lớn. Khó trách Leeds United có thể ở chỗ này lẫn vào tốt như vậy. Ngay tại Mick McCarthy ngây người thời điểm, Leeds United đội World Cup nương tựa theo một cước đặc sắc trực tiếp đá phạt lại lần nữa công phá. Sunderland đội cầu môn. 2-0. Hơn nửa hiệp tranh tài, Leeds United đội liền thoải mái mà lấy 2-0 điểm số giành trước Sunderland đội. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Sunderland đội tiên phong là trong vùng cấm địa kiểm tra chống dột lật về một cầu. Để Sunderland đội fan hâm mộ bóng đá thấy được san đều tỷ số hy vọng. Sunderland đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức hưng phấn gieo hò, cho đội bóng góp phần trợ uy. Thế nhưng là, nửa chàng sau tranh tài phút thứ 26 thời điểm, Leeds United đội hậu vệ trung tâm Pique trong vùng cấm địa đường đi World Cup mở ra phạt góc. Ở phía sau gật đầu cầu công cánh cửa đắc thủ, đem so với phân khuếch trương lớn đến 3-1. Cái này một cái dẫn bóng cũng là bản trận đấu cái cuối cùng dẫn bóng. Leeds United đội tại sân khách là 3-1 chiến thắng tình cảnh lúng túng bên trong Sunderland. Đội, tranh tài kết thúc về sau, Joa lập tức đi hướng Mick McCarthy. Hướng về Mick McCarthy vươn tay phải của mình, thật sự là không có ý tứ. Mick, cho ngươi thêm phiền toái. Mick McCarthy cầm Joa tay phải, khẽ lắc đầu nói ra, cái này không có cái gì phiền phức. Tình cảnh của ta lúc đầu cũng liền như vậy. Joa khẽ nhíu mày nói ra, thật đi đến một bước kia rồi. Mick McCarthy thở dài một tiếng nói ra, cao tầng xác thực đối ta đã rất bất mãn. Mặc dù còn không có cùng ta nói qua, nhưng là ta biết bọn hắn đã đang tìm ta tiếp nhận người. Nghe đến đó, Joa là thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu. Joa nói ra, không dễ dàng a, không dễ dàng a. Người cũng đừng nản chí, còn có thời gian cùng cơ hội. Mick McCarthy mỉm cười nói ra, ta không sao, chúc mừng các ngươi đạt được thắng lợi. Nhanh đi cùng ngươi đám cầu thủ chúc mừng đi, ta còn có việc, đến đi trước. Joa là nhẹ gật đầu, sau đó nói, được rồi, ngươi đi mau đi, cố lên. Mick McCarthy cũng là mỉm cười nói ra, cố lên. Nói xong câu đó về sau, Mick McCarthy là quay người rời đi. Nhìn xem Mick McCarthy quay người bóng lưng rời đi, Joa trong lòng là tràn đầy bất đắc dĩ cùng đồng tình. Suy nghĩ một chút trước mùa giải ở trong trận đấu cùng Mick McCarthy giao thủ, lúc kia Mick McCarthy thật sự là một cái phi thường người có tài hoa. Hắn dẫn đầu đội bóng vô cùng lợi hại, một mực tại đằng sau đuổi sát. Thậm chí tại thời khắc cuối cùng là liên tục lại vượt qua Ipswich cùng Wigan Athletic, lấy được thi đấu vòng tròn thứ 2 thi đấu. Nói thật, tại mùa giải trước Championship thi đấu vòng tròn giai đoạn sau cùng, Sunderland đội thật là quá ổn định, cho hắn cũng là tăng lên áp lực lớn vô cùng. Mick McCarthy thật là một cái phi thường có tài hoa huấn luyện viên trưởng. Đáng tiếc Sunderland đội cái này mùa giải không có cho hắn đầy đủ ủng hộ. Mick McCarthy cũng không thể không tao ngộ bị đuổi việc vận mệnh a. Đây chính là huấn luyện viên trưởng thế yếu. Có lúc cũng không phải là ngươi chấp giáo trình độ không được, mà là rất nhiều nguyên nhân hạn chế ngươi phát huy, để thực lực của ngươi nhận hạn chế. Sau đó đội bóng thành tích không tốt hết thảy trách nhiệm đều muốn từ ngươi đến cõng thua. Huấn luyện viên trưởng vĩnh viễn là loại kia không dễ dàng bị chú ý, nhưng là luôn luôn ra cõng nổi người. Huấn luyện viên trưởng chính là cõng nổi hiệp. Còn tốt, mình không cần giống Mick McCarthy như thế. Tại đội bóng hết thảy đều là mình nói tính toán. Đây chính là Joa so với còn lại huấn luyện viên trưởng tới nói ưu thế lớn nhất. Giải ngoại hạng Anh chương 8 vòng đấu kết thúc, Chelsea đội vẫn như cũ là hát vang tiến mạnh. 8 trận thắng liên tiếp điểm tích lũy 24 phân cao cứ đứng đầu bảng. Mà xếp hạng thứ 2 Charlton đội rốt cục lần nữa thua cầu. Bất quá bọn hắn điểm tích lũy vẫn như cũ là 18 điểm. Đứng hàng thi đấu vòng tròn thứ 2. Bài danh thứ 3 chính là Quỷ Đỏ MU đội. Bọn hắn điểm tích lũy là đạt đến 17 phân. Solid United đội 15 phân cao hơn 2 điểm. Leeds United đội hiện tại là xếp hạng thứ 4. Sát nhập vào Champions League tư cách khu. Trận đấu này kết thúc về sau, thế nhưng là để rất nhiều người giật nảy cả mình. Leeds United đội thật sự chính là âm hồn bất tán. Tại sao muốn một mực thắng lợi? Vì cái gì? Leeds United đội biểu hiện là để rất nhiều nước Anh truyền thông ý thức được. Leeds United đội là không dễ dàng như vậy hắc. Hiện tại có rất nhiều truyền thông cũng là dần dần cải biến ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.